Họa Thánh, tác giả, Độc Cô Kiến Nghiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 109, chương 105, cùng Phản Tam Thanh làm nghiệm chứng. Chấm điểm cao nghe nói kiếm được nữ hữu xinh đẹp à nha. Chuyên CV đổi mới nhanh nhất, không quảng cáo, ta hỏi ngươi, ngươi nói Tiểu Nguyệt tỷ tỷ rốt cuộc là ai? Một câu khẽ run, hơi có chút lạnh giá lời nói tự tả đạo chân trong miệng chậm rãi truyền ra. Nhưng là cả người hắn hay lại là như vậy không nhúc nhích nhìn chằm chằm bức kia mở ra hỏa. Chuẩn xác hơn nói hẳn là nhìn chằm chằm tranh vẽ bên trong màu trắng quần áo tiểu tiên từ bức hỏa. Bởi vì, ngay tại mới vừa Tuệ Minh nói ra câu nói kia lúc, một màn quỷ dị Sở Tư hình ảnh đột nhiên xuất hiện ở hắn mi mắt. Mặc dù, hắn có chuẩn bị tâm lý, dù sao sông sáo giang hồ hơn 200 năm, đủ loại tình trạng cũng gặp được, nhưng là, làm trước mắt một màn này đột nhiên xuất hiện thêm lóe một cái rồi biến mất lúc. Hắn lại bị một sát na bức tranh này cho rung động. Mặc dù, chỉ là ngắn như vậy tạm trong nháy mắt, nhưng là, cặp kia trong suốt ngây thơ tiểu trong ánh mắt thật sự toát ra cái loại này trong đời. Tuyệt vọng, nhớ nhung đến khi một hệ liệt tâm tình chân chân thiết thiết nói cho tả đạo chân. Nàng, không phải là người trong bức họa, là bị một loại không cách nào tỉ dụ cường đại pháp lực cho hấp thu vào trong đó. Nàng biết bao hướng tới trước kia yên lặng không buồn không lo sinh hoạt. Nhưng là, này tốt đẹp ước mơ bị bất thình lình tai nạn làm hỏng tan tành. Tả đạo chân tự xưng là cũng là lão giang hồ, đối với đủ loại tình huống cũng có thể làm được tâm tình vững vàng. Không thôi vật hỉ, không thôi kỷ bi, nhưng là, ở đó song thanh triệt ngây thơ đại con mắt đông lại một cái ngắm lúc này. Hắn lại có chút điểm thất thần, bụng dạ phảng phất bị thứ gì hung hăng giày xéo một chút. Để cho ngực hắn có chút điểm đau, tả tiền bối. Ngươi ngươi làm sao vậy? Một bên Tiểu Tuệ Minh nhìn sắc mặt trắng bệch, kinh ngạc đứng ngẩn ngơ bất động tả đạo chân. Hiếu kỳ hỏi, ồ, không không có gì, ngươi hãy thành thật nói cho ta biết. Ngươi cái này Tiểu Nguyệt tỷ tỷ nàng rốt cuộc là ai con gái? Tả đạo chân bị Tiểu Tuệ Minh hỏi một chút, tinh thần phục hồi lại, vội vàng điều chỉnh tâm tính, mặt vô biểu tình hỏi. Há, ngài là hỏi Nguyệt tỷ tỷ, hắn là Thanh Loan tông chủ con gái nuôi. Tiểu Tuệ Minh ở trong nháy mắt này lại quên mất trước. Cùng Thanh Loan tông chủ cùng Tiểu Nguyệt tỷ tỷ nói qua bảo mật chuyện. Nhìn tả đạo chân kia nghiêm túc biểu tình, nhổ mà ra, cái gì, Thanh Loan con gái nuôi. Tả đạo chân đột nhiên hai cái con mắt trợn đại đại. Trong lúc nhất thời cũng không nhìn Họa Quyền, kinh ngạc nhìn Tiểu Tuệ Minh lẩm bẩm hỏi, đạo chân huynh, ngươi đây là phát hiện cái gì mịt mờ đại bí mật sao? Một bên thượng quan đại trưởng lão cũng nhìn thấu đầu mối. Nhìn hơi có chút thất thần tả đạo chân, ngạc nhiên hỏi, há, là như vậy, tả đạo chân vừa nói, ngón tay nhỏ bé không thể nhận ra khẽ động. Một đạo nhàn nhạt trong suốt quang mang lan tràn ra, đem Tiểu Tuệ Minh cùng Kim Đồng Thần ưng đến khi lặng lẽ ngăn cách đi. Đương nhiên, hết thảy các thứ này, Tiểu Tuệ Minh đương nhiên là sẽ không phát hiện. Hết thảy, đều là ở lặng yên không một tiếng động làm liền một mạch. Sau đó, tả đạo chân ngẩng đầu lên, nhìn trước mặt Ngọc Thụ Lâm Phong, quần áo trắng phiêu phiêu thượng quan đại trưởng lão. Khóe miệng động một cái, một đạo tín hơi thở nhanh chóng truyền tống tới. Đột nhiên, đại trưởng lão trên mặt vậy đột nhiên hiện ra vẻ hoảng sợ. Ở đó tựa như quan ngọc như vậy trên mặt, đột nhiên trong lúc nhất thời lộ ra rất là ngưng trọng. Tiểu Tuệ Minh nhìn hai vị lão tiền bối đối diện mà đứng. Mặc dù có thể nhìn thấy hai người bọn họ khóe miệng đang không ngừng động, không ngừng trao đổi tin tức. Nhưng là, cụ thể là đang nói gì? Hắn lại một câu cũng không nghe thấy. Một lát sau, chỉ thấy tả đạo chân bỗng nhiên tay áo ngăn lại. tầng kia nhàn nhạt chiếu sáng bị nhanh chóng từ từ tiêu tán. Sau đó, hắn đối với Kim Đồng Thần Ưng cùng Tiểu Tuệ Minh lớn tiếng nói. Kim Đồng huynh, ngươi mang Tiểu Oa Oa lập tức về trước trong cốc. Ta cùng đại trưởng lão đi một lát sẽ trở lại. Nói xong, cũng không làm bất kỳ giải thích nào. Hai người hóa thành hai vệt đỏ dài. Chỉ là trong nháy mắt, liền biến mất ở rồi phương xa. Tiền bối, chấm ngoặc kép, Tiểu Tuệ Minh vội vàng ngoắc tay. Muốn hỏi bọn họ một chút rốt cuộc là xảy ra điều gì sự tình. Nhưng là chỉ thấy không trung xanh thảm, mặt trời sáng lạn, Uy Phong cùng Huân, hai người đã sớm mất tung ảnh. Ai, Tiểu Tuệ Minh trong lúc nhất thời tâm tình lại trở nên vô cùng phức tạp. Này nói tốt mang ta đi, thế nào một cái chớp mắt ấy, thì trở nên quẻ cơ chứ. Bây giờ muốn hỏi một chút liền nhân cũng không tìm tới. Rốt cuộc đây là thế nào đây? Bi thương thuộc về bi thương. Bất đắc dĩ quy vô nại, nhưng là hắn dù sao cũng là trải qua rất nhiều, cũng là minh bạch, nhất định là có phi thường cuống cuồng sự tình yêu cầu hai người bọn họ đi trước xử lý. Nếu không, hắn hai cũng sẽ không đi gấp gáp như vậy. Cô, một bên Kim Đồng Thần Ưng cô kêu to. Phảng phất là đang an ủi Tiểu Tuệ Minh không nên gấp gáp. Sau đó dùng cái kia to lớn xí dược hơi bộ vỗ nhẹ nhẹ một cái Tiểu Tuệ Minh. Sau đó dùng kia cong miệng hướng trên lưng nó bĩu bĩu. Tiểu Tuệ Minh hội ý, cũng không trì hoãn, chợt lách người, liền nhảy lên, bò lổm ngổm ở nó kia rộng lớn sống lưng trên. Ào ào ào, Kim Đồng Thần Ưng mở ra cánh, bay lên trời, chỉ thấy phong thanh vù vù. Đám mây cấp tốc lui về phía sau, hướng phương xa vội vã đi. Tả Đạo Chân cùng Thượng Quan Đại Trưởng Lão ở trên bầu trời một đường bay nhanh, vội vàng nhanh như thiểm điện phích lịch, hướng Tam Thanh Tông vị trí cấp tốc lao đi. Bọn họ không phải đi khiêu chiến ai, cũng không phải đi tiêu diệt cái gì ma tôn người chi lưu, mà là đi chứng minh một chút bọn họ nghĩ rằng, bởi vì nếu như chứng minh sự tình thật là như bọn họ suy nghĩ lời nói. Vậy nói rõ, bây giờ Huyền Châu Đại Lục thật sự đối mặt vấn đề rất phức tạp, rất nguy cơ, nhưng là hai người bọn họ thậm chí còn toàn bộ Huyền Châu Võ Lâm cũng sẽ rất bất đắc dĩ, bởi vì, nhưng là trong lòng, lại có một chút may mắn, vạn nhất không phải là tưởng tượng như vậy, có lẽ sự tình còn có đường xoay sở. Vừa nghĩ tới, chỉ thấy xa xa Tam Thanh Tông kia trụ giơ lên trời như vân chủ phong. Vậy lấy nhưng xa xa có thể thấy, Tam Thanh Tông hộ vệ đường tất cả mọi người. Hai ngày này cũng không dám khinh thường. Mỗi một người đều đem con mắt trợn đại đại, chỉ sợ lại xuất hiện trước các loại sự tình. Ở lầu quan sát trên thi hành nhiệm vụ mấy cái hộ vệ đường đệ tử đang ở tuần tra. Đột nhiên, liền cảm thấy hoa mắt, lưỡng đạo thất sắc quang hồng đã từ chân trời lướt đến. Hướng tông chủ đại điện phương hướng trực chỉ đi. Không được, có tình huống, nhanh lên bẩm báo Ngọc Tàng đại sư còn có bốn vị lão tổ. Cầm đầu hộ vệ đường tiểu đội trưởng vội vàng kêu lên. Sau đó giữ lại hai người tiếp tục tuần tra, chính mình dẫn một người vội vàng hướng phi tiên điện phương hướng chạy thẳng tới đi. Không lâu lắm, Ngọc Tàng đại sư, Vô Phong, Vô Ngân hai vị lão tổ, còn có Khí Giới Khố hai vị lão tổ, đều được bẩm báo. Bọn họ sau khi thương lượng quyết định, do Vô Ngân lão tổ thủ vệ Tàng Kinh Các, do Vô Giới đại sư thủ vệ Khí Giới Khố. Còn lại Vô Phong, Vô Lượng hai vị hợp thể cảnh lão tổ cùng Ngọc Tàng đại sư một đạo đi tông chủ đại điện thăm địch tình. Ngay tại chúng người tay cầm binh khí trận địa sẵn sàng đón quân địch nhanh chóng lúc chạy tới, chỉ thấy xa xa hai người mặc màu trắng bào phục, tay áo phiêu phiêu, ngọc thụ lâm phong, thật giống như tiên nhân trên đời như vậy. Hai đạo nhân ảnh ở trước điện thềm đá chóp đỉnh ngạo nghễ mà đứng, diện mục âm trầm. À, đây chẳng phải là Võ Lâm Tổng Minh Thượng Quan Đại Trưởng Lão cùng Tả Đạo Chân Tả Cốc Chủ sao? Này Huyền Châu ba đại cao thủ có hai vị cùng ở ta Tam Thanh Tông hiện thân. Đây rốt cuộc phát sinh cái gì thiên đại chuyện đây? Vô Phong Lão Tổ ở phía xa liếc nhìn, kinh ngạc nói, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.